Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Trước tiên thì xin cáo lỗi đến quý bà con rất là nhiều, vì trong hơn 2 tuần vừa qua thì bạn kỹ thuật chính của kênh, bạn ấy có việc gia đình, bạn ấy vắng. Huy thì bận một cái lịch thu xuyên suốt ở hai kênh Đất Đồng và kênh Truyện Dài. Vì vậy mà mỗi một tuần Huy chỉ có thể làm được một clip để phục vụ quý bà con thôi. Còn khi nào bạn kỹ thuật bạn quay trở lại thì chúng ta sẽ có sự phục vụ thường xuyên hơn. Thì mong bà con thông cảm cho nha. Ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 71. Và câu chuyện lần này là của Quỳnh Góp Vui gửi về cho kênh chúng ta mà có vui. Quỳnh là tác giả ở trên kênh Đất Đồng Radio á. Thì chắc hẳn là ở đây khán giả của Huy thì ai cũng biết tới Quỳnh. Bạn ấy đang có một cái series mà quý khán giả yêu thích, gần như là yêu thích nhất trên kênh, đó là những cái câu chuyện làng quê gắn liền với cái hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt á. Mọi người có thể, nếu như ai chưa nghe, có thể lên kênh Đất Đồng Radio tìm nghe nhé. Thì đây là câu chuyện mà Quỳnh kể về sớm của Quỳnh hồi xưa. Thì cái lúc đó mà nó còn chưa có phát triển, cho nên là thời đó thì người dân đặt tên cho sớm là Sớm Lá. Đường xá chưa có được mở rộng, cho nên là Quỳnh nói là cái cảm giác mà bà con sống gần gũi với nhau lắm. Trong những cái buổi chuyện trò, kể chuyện, chuyện đời xưa và thường nhất là chuyện ma đó, thì bà con trong xóm không thể nào bỏ qua một cái giai thoại về một cô gái ở Sớm Lá này vào những cái năm mà còn biến loạn. Thì cái cô đó là cô Tám, mà Quỳnh nói là một cái người mà gây ám ảnh cho dân cư cả một vùng thời đó luôn. Cô Tám này là sinh ra trong cái gia đình giàu có thể nói là giàu có bậc nhất xứ đó lúc bấy giờ. Ruộng ta nói là cò bay thẳng cánh. Cha thì mất sớm, cô với má ở chung với một người anh trai là anh thứ tư của cô. Thì từ nhỏ cô Tám đã khó nuôi lắm, hay ốm yếu giặt dẹo. Mà ngày xưa mà nuôi con kiểu đó thì người ta hay đem gửi cho chùa hay là cho thầy để nuôi. Ông thầy nuôi cô Tám nhắc má cô một câu rất là quan trọng, đó là phải giữ cô trong nhà cho qua cái năm cô 18 tuổi. Là mạng cô rất là kỹ nước, cho nên nhất định là phải giữ kỹ. Ông lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại những cái câu dặn đó. Cô Tám này thì là đẹp người đẹp nết, mà lanh lẹ giỏi giang lắm. Mấy cái năm đó cô còn nhỏ đó thì anh tư của cô đã cưới vợ rồi. Vậy đó, nhưng mà chị dâu em chồng sống trong nhà thuận thảo lắm, không có vấn đề gì phát sinh hết. Tới cái năm mà cô 17 tuổi thì cũng có nhiều đám tới dạm ngõ rồi. Thì hồi xưa con gái tầm tuổi đó gả đi là chuyện rất là bình thường. Thì gia đình cũng kiểu thấy hai bên môn đăng hộ đối cũng có đồng ý với một mối. Cô thì người lớn đặt đâu cô ngồi đó thôi, cô không ý kiến nhiều. Thì một bữa nọ cô đang ngồi giặt đồ ở dưới cái sàn nước ở mé sông á, thì tự nhiên cô thấy có một cái hộp vuông màu đỏ đẹp lắm, nó trôi từ từ lại tới gần cái chỗ cô giặt đồ luôn, ngay trước mặt. Thì con gái mà thích mấy cái đồ mà đẹp đẹp kiểu vậy, hiếu kỳ mới vớt lên coi. Thì cô mở ra và cô thấy bên trong là nguyên một bộ vàng cưới. Cô Tám mới ôm cái hộp đó chạy lên nhà que với má. Thì má cô Tám nghe xong là hết hồn hết vía luôn, bắt cô đem thả cái hộp lại xuống sông liền, coi như là chưa hề thấy qua nó. Rồi bà cũng xuống sông gian giái người quốc mặt là bỏ qua cho cô, tại vì con nhỏ nó không biết, nó không hiểu chuyện. Đó. Thì cái sự việc đó xong rồi qua một thời gian êm đềm không có gì xảy ra hết, thì hai má con cũng tạm yên bụng rồi. Rồi bà con ở dưới quê hồi đó mà có đám tiệc cưới hỏi một cái là vui dữ lắm. Tại vì bà con trong xóm sẽ súng tụ lại để mà làm phụ, nhất là những cái cô gái mà sắp tới tuổi lấy chồng, đi phụ người ta để cái mấy mốt mình tới mình người ta phụ. Nói vậy, cô Tám cũng vậy. Thì ở xóm trên có một cái đám gả của người quen, cô với một người chị em ở trong xóm nữa mới bơi xuồng đi phụ đám. Thì tới đó làm cả một ngày rồi, cô dâu mới nhờ là thôi tối nay ở lại phụ tiệc tiếp bạn của cổ đi, rồi sớm ngày mai là đi đưa dâu chung với mọi người luôn. Nói thiệt thì cái gì mà lúc mà đưa dâu thì thường cũng phải lựa những cô gái đẹp đẹp hơn chút, có duyên chút vậy đó. Thì cô Tám này thì khỏi phải nói rồi. Nhưng mà cô Tám với cái cô đi chung á, lại không có biết trước cái chuyện này, cho nên không có đem đồ theo. Bây giờ phải bơi xuồng về nhà lấy, rồi phải báo cho người lớn một tiếng biết nữa. Hồi xưa đâu làm gì có phương tiện liên lạc khác. Thì hai người mới bơi xuồng, cái lúc đó về gần tới bến nhà cô Tám rồi. Thì lúc đó lại có chuyện. Cái xuồng nó đang băng băng vậy đó, tự nhiên cái nó khựng lại, nó chìm một phát thẳng xuống luôn, y như là bị kéo vậy. Mà mọi người nghĩ cái lực kéo nó phải mạnh tới cỡ nào. Một cái xuồng con đi, xuồng nhỏ đi, thì nó dù gì ngồi trên nó cũng phải được ít nhất là 4-5 người. Mà cái xuồng đang vậy đó mà kéo một cái phát xuống, một cái gì, một đường kéo xuống luôn, thì mọi người biết là cái lực đó nó mạnh tới cỡ nào. Và không có người thường nào mà làm được. Cô Tám ngồi ở cái đầu xuồng gần mé bờ hơn. Còn cái cô kia thì do chìm xuồng, chìm ở mé cái đầu của cổ, cổ quảng. Cái cổ quýnh quá, cổ lội nhanh vô bờ. Thì đó là cái lý do mà cổ không coi cô Tám là có sao không. Tại vì cổ quýnh quá rồi. Cái thứ hai là chị em chơi thân biết rõ là cô Tám cô lặn dỗi tới cỡ nào mà. Nhưng mà khi lên bờ dòm lại thì cô Tám đâu mất tiêu rồi. Cô kia cổ đứng cổ kêu quá trời quá đất luôn. Rồi tới một hồi người ta mới nghe cái tiếng kêu, người ta cũng chạy ra phóng xuống mò kiếm quá trời. Cuối cùng chỉ lôi lên được chiếc xuồng thôi. Cô Tám thì tuyệt nhiên mất tâm mất tích. Khỏi phải nói, người nhà đau đớn tới cỡ nào. Thì má cô Tám mới tìm tới ông thầy hồi xưa nuôi cổ á, thì hỏi coi giờ vậy rồi giải quyết làm sao. Ổng vừa nghe tin một cái ổng chửi trời lên hết. Đã dặn giữ gìn sông nước rồi mà không nghe. Bởi vì cái dòng họ của cô Tám từ hồi xưa tới giờ là có cái huân chết nước. Rồi mệnh của cô là đặc biệt là kỵ nước giữ dằn nữa. Nhưng mà nếu khéo giữ thì có thể vượt qua. À, nhưng mà chuyện nó dĩ lỡ rồi, đâu có ai muốn vậy đâu. Gia đình người thân cũng đau khổ muốn chết mà. Ông thầy ông coi, ông nói là có phải cô Tám nhận cái gì của người âm hay không. Bà má bà ngồi nhớ lại một hồi thì bà nhớ mới tới nhớ cái vụ cái hộp vàng cưới hồi đó. Nhưng mà rõ ràng là bà bắt cô Tám thả xuống lại xuống sông rồi mà. Ông thầy mới lý giải là đã cầm vớt lên trên tay rồi, là đã chính thức nhận lễ của người ta rồi. Rồi ông nói cái người âm mà muốn bắt cô Tám đi á, là cái người đó là làm một cái chức quan dĩa khúc sông đó. Cho nên là cái dông cô sẽ quấy quả dân chúng dữ lắm, chứ không có giỡn chơi đâu. Ông chỉ nói vậy thôi chứ cô không giải thích nhiều. Thì ông nói là bây giờ người ta đang giữ xác cô này nè, ngay cái chỗ chìm xuống luôn. Muốn sinh xác thì phải ra một cái lễ. Ông đi tới đó ông kêu người nhà làm thịt một con heo, rồi để lên bàn lễ để cúng tươi luôn vậy nè. Khấn vái một chập lâu dữ lắm, xong xuôi mới biểu người nhà lội xuống ngay cái chỗ đó. Thì vừa lội xuống một cái là quờ đụng ngay cô ngay lập tức luôn. Cô Tám cổ chết trong cái tư thế mà ngồi bó gối. Gia đình khóc lóc quá trời. Nhưng mà rồi sự việc nó cũng qua, cô Tám cũng được mộ yên mã đẹp. Nhưng mà có điều thì ông thầy này ông nói đúng nhiều cái lắm. Và đúng luôn cái chuyện cô hiện về quấy quả người ta suốt à. Thì đầu tiên là phải là người nhà của cô, đêm nào cũng nghe tiếng lục đục dưới bếp, rồi tiếng chén bát nó lách cách, có khi còn thấy cô Tám xách cái đèn cốc mà đi tới đi lui nữa. Thì mấy năm đó còn mấy ông lính hay đi chơi ngang nhà cô Tám á, đêm nào đi chơi cũng cười nói gian hết trơn. Thì bữa đó mấy ông đi chơi tới giờ về đồn rồi, thì đi, cái lúc đó đi ngang qua nhà cô Tám, cái mới nhìn đây đi ngang thì nhìn xuống mé sông, thấy có một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng, xõa tóc, ngồi ở trên cây mắm. Thấy gái mà đứng lại chọc ghẹo. Mấy ông nghĩ đơn thuần là con nhỏ nào đó trong xóm mà biết có lính đi ngang rồi ra kiếm mối vậy thôi. Rồi nghe tiếng chọc ghẹo mà mấy ổng xong cổ cười rút rít nha. Cười rút rít xong cái cổ từ trên nhánh cây á, cổ leo xuống ngồi dưới gốc. Nhưng mà vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài sông chứ không ngoái đầu lại. À, mấy ông này em tò mò, muốn coi thử cái mặt mày cô này sao, đẹp xấu sao, mới đi xuống. Mấy ổng bước dợm gần tới nơi rồi thì cổ nhảy một cái đùng xuống sông. Cả một đám lấy đèn pin lia rọi tùm lum ở dưới nước luôn, nhưng không thấy gì. Mà lạ một cái mới nhảy xuống động vậy đó mà mặt nước lặng chang không một cái gợn sóng. Mấy ổng dòm nhau một hồi biết là trúng cái gì rồi. Ta nói bấm tay nhau chạy đi về mà không dám ráng lại thêm một giây nào nữa. Rồi ở nhà đó thì bác Tư gái á, tức là chị dâu của cô Tám á, có cái nghề đặt rượu. Mà ta nói hồi xưa mà cô con dâu thời đó công chuyện nhà thì nhiều vô số kể luôn, làm không có ngất mặt lên được luôn. Hồi cô Tám còn sống thì đỡ đần được cho bả, cô chết rồi thì bao nhiêu thứ dồn lên da bác Tư hết. Thì đêm đó bả canh rượu bả mệt quá, bả nói trong bụng chui vô mùng nằm chợp mắt một chút nghỉ chút thôi, rồi chút nữa quay trở ra canh tiếp. Thì ai dè đâu là bả ngủ quên luôn. Thì bả đang ngủ cái bả nghe là tiếng của cô Tám kêu: "Chị Tư, dậy đi rượu rượu tràn." Bả giật mình bả quýnh quán bả chạy nhanh xuống. Thì cái canh rượu nó vừa đúng lúc nó tràn ra luôn. Rồi cái đoạn sông mà chỗ cô Tám chết thì khỏi phải nói, cứ cách bữa hai bữa là có xuồng ghe chìm. Mà ta nói phải chìm xuồng không đâu, chìm là phải chết người. Người ta kể là xuồng ngang đó mà thấy có một cặp ngỗng lội đằng trước là cỡ nào cũng bị chìm, không có né đường nào được hết trơn. Riết được cái khúc sông đó người ta sợ, sợ mà sợ gọi là kêu mà sợ té đáy luôn. Đồn giáp xứ là cô Tám bả về bả quẻ dân. Thì có một cái lần như vậy nè, ông Bác Tư, anh trai của cô Tám, ông này mê nhậu lắm, ngày nào cũng nhậu. Có khi ông nhậu đâu sai cước rồi ông kéo bạn về nhà bại mâm nhậu tiếp. Mà cái chuyện mà làm mồi nhậu rồi dọn dẹp cho ông thôi là hết, muốn hết ngày rồi. Bữa đó ông cũng đi nhậu. Thì hồi xưa mà đường nó đâu phải là cứ phải đi đúng đường đâu, giường tược đồ này nọ kia thì băng tắc là chuyện bình thường. Thì bữa đó ông đi nhậu về thì ông băng tắc vô cái bờ dừa để mà đi vô nhà cho nhanh. Thì cái bờ đó là cái mã cô Tám nằm đó. Ta nói ông đi gần tới mã cô Tám một cái hả, tự nhiên ông bị kéo giò. Chân ông, cái giò của ông bị giật thiệt mạnh té xuống mương. Ông cứ chồm lên, ông leo lên bờ hoài mà không có được. Ông nói là có ai đó đứng ơn sao mà nắm đầu ông, kéo ông xuống rồi trấn nước ông. Lúc đó tưởng chết không á, mà không biết dùng dãy sao mà cuối cùng leo được lên bờ chạy vô nhà luôn. Mà đâu phải sợ đâu, ông đâu có sợ. Ông chạy vô nhà xong ông xách cây súng ông hầm hầm đi ra mã cổ ông bắn liên tục mấy phát. Thì ông Bác Tư này thời đó cũng là dân làm việc cho nên cũng có cái súng. Ông bắn một hồi hả giận đi vô nhà tắm rửa đi ngủ. Thì ngày thường tánh ông nóng dữ lắm với ông khó dữ lắm, vợ con sợ như sợ cọp vậy. Đi nói đâu xa ngày má ông còn sợ không mà. Thì lúc đó là chiều chạng vạng rồi, thấy ông ngủ thì bà bác má ổng mới đi ra ngoài sau mã cô Tám. Trời ơi, thấy cái mã bị bắn lỗ tùm lum hết trơn, bà khóc. Bà vừa khóc vừa trách làm sao mà tự nhiên nhát nó làm chi để nó bắn cho banh nhà nó, banh nhà banh cửa hết như vậy. Miệng thì vừa khóc mà tay thì vừa cầm mấy cục đất để ém lại vô mấy cái lỗ đạn. Bà đang làm cái bà nghe với mã vọng lên cái tiếng mèo kêu. Mà nó kêu càng ngày càng lớn nha. Tới một lúc mà nó lớn tới cái mức mà không thể nào mà một con mèo bình thường mà nó lớn tới như vậy được nữa rồi. Bà ớn quá bà bỏ ngang bà đi vô nhà luôn. Thì mọi người thấy, ở nhà mà còn nhát như vậy thì đủ hiểu ngoài sớm bị cô Tám nhát tới cỡ nào. Sớm lá mà nghe tới giọng cô Tám là người nào người nấy nổi ốc cục lên hết. thanh niên mà chúa đi chơi đêm mà bây giờ còn e dè đâu dám đi ngang buổi tối đâu. Rồi thêm nữa là mấy cái người mà tội nhất là mấy cái người mà đi buôn bán bằng ghe. Cái xứ này mà biết rồi thì mấy cái người buôn bán bằng ghe đó có cho vàng người ta cũng không dám đậu lại lại gần cái bến nhà cô Tám nữa. Chỉ có dân lạ không biết mới ghé vô. Thì cái anh cha đó là đi ghe ở chỗ khác lợi bán khoai lang với bí rợ. Thì từ chiều đã ghé lại xin trước rồi, xin nhà trước lại cho đậu ngủ nhờ dưới bến. Thì dân mình hồi xưa gì chứ bay cái chuyện nó dễ ợt. Vậy là ông gác xào buộc ghe vô góc mắm đó. Thì tối đang ngủ cái có người kêu trên bờ, thì chui ra thấy người con gái bận bộ đồ trắng, biểu ông là nhổ xào đi chỗ khác đi, không cho ông ngủ đó. Ông nói là hồi chiều có xin người nhà rồi, rồi cô ơi. Nhưng mà cô đó thì không cho. Cái hồi cãi qua cãi lại, trên nhà nghe mới đi xuống hỏi. Ông nói là có người tới đuổi vậy đó, nhưng mà mới quay la quay qua quay lại thì cổ nó mất tiêu rồi. Người nhà cũng biết là ai rồi, chỉ cười cười cười kêu ông ngủ đi không sao đâu. Một chập sau lâu lắm ông mới ngủ lại được. Nhưng mà lúc này á nghe, đang ngủ thì ông nghe cái chiếc ghe của mình nó bị lắc. Mới đầu nó lắc nhẹ thôi, cái một hồi nó lắc mạnh hơn. Ông muốn say sóng luôn, dân đi ghe mà muốn say sóng với cái lắc đó luôn. Ông mới bò ra mũi ghe, ông leo lên bờ. Thì ta nói ông nhìn xuống dưới nước á, thì ông thấy có một cô gái, mà là cái cô hồi nãy đuổi ông á. Cô đứng cô vịn một tay một vô cái mạn ghe thôi mà lắc. Một tay mà làm cho chiếc ghe nó lắc cỡ đó thì biết mạnh cỡ nào. Cứ vừa lắc vừa cười vậy đó, một hồi sau mới biến mất. Ông này ông sợ điếng hồn luôn, ông chạy lên nhà vừa chạy vừa la quá trời. Một lát sau bình tĩnh lại, ông phóng ngược xuống ghe, ông nhổ xào cái rột cũng đi mất tiêu luôn, không bao giờ ông dám trở lại nữa cái khu đó nữa. Rồi ở nhà thì thấy cô Tám quậy quá, thì dân cũng đồn rùm beng, nếu mà kéo dài thì để ảnh hưởng tới gia đình. Cho nên cũng có đi kiếm thầy, mong là vớt được cái vong cô Tám lên để cho bà không có quậy phá gì nữa. Nhưng mà có thầy thì không nhận, có thầy nhận rồi thì làm không được. Bởi vậy cái nỗi sợ đó nó cứ ám ảnh người dân suốt một thời gian dài dữ lắm. Từ cái ngày mà cô Tám chết, người trong dòng họ của cô cũng thường xuyên bị chết đuối. Thì mà cái này là do cái huông chết nước của dòng họ hay là do cô Tám thì không ai biết được. À, thì năm đó thì chắc là có một cái duyên nào đó nó lớn, thì có một cái đoàn gọi là đoàn trước dông, đi khắp các tỉnh miền Tây luôn, để trục những cái dông linh người chết quan để mà đem về chùa. Cái đoàn đó là được tổ chức bởi mấy ông bà nhà giàu đó, muốn làm phước tích đức. Họ mới bỏ tiền ra thuê nguyên một cái đoàn ghe lớn, rồi thỉnh thêm mấy sư có đạo hạnh cao đi theo đầu đoàn. Nghe nói có cái đoàn rước dông á, thì người nhà cô Tám mới mừng dữ lắm. Một người bà con mới lặn lội tới chỗ cái đoàn đang đi, trình bày rõ sự việc, mong là đủ phước duyên để mà họ về tới xứ nhà. Và kết quả là họ theo về thiệt. Ta nói đem theo một cái đoàn mà cờ ghe nó rợp trời luôn, nối đuôi nhau kéo dài hơn 2 cây số vậy đó. Những cái người chứng kiến cái buổi giấc trong cô Tám hôm đó, năm đó đó, kể lại là cái cảnh đó nó vừa đáng sợ mà nó vừa khiến cho người ta không thể nào rời mắt, và cuối cùng là không bao giờ quên được cho tới tận bây giờ. Là 3 chiếc ghe nó đậu xong rồi nó chụm cái mũi vô cái vị trí mà năm đó cô Tám bị chết chìm á. Rồi trên mỗi cái mũi ghe là một vị sư cầm dùi mỏ tụng kinh. Bên dưới nước có 3 ông thầy trục dông sẵn sàng đợi hiệu lệnh. Bắt đầu cúng khấn đọc chú. Một hồi là bắt đầu ha, trên trời ngay đúng cái vị trí đó đó, tự nhiên nó có một cục mây đen lớn nó kéo tới, mà xoay tròn đúng một cái chỗ đó thôi, sấm chớp nó sáng lóa bên trong đó đó. Bên dưới nước chỗ cô Tám chết thì xuất hiện một cái xoáy nước lớn mà nó cuồn cuộn lên vậy. Ta nói người đứng trên bờ cứ sợ 3 ông thầy kia bị hút xuống luôn không à. nhưng mà mấy ổng đứng tỉnh bơ à. Cứ một hồi trống dài là lặn xuống một lần. Có lẽ lặn xuống để bắt quyết làm bùa gì đó, người ta đoán vậy thôi. Mà cứ mỗi lần trồi lên nha, máu miệng của mấy ổng trào ra nhìn thấy ghê luôn. Mấy ổng lặn được khoảng 3 lần như vậy thì thành công trục được vong cô Tám. Thì sư mới nhốt vong vô hũ đem về chùa để mà cho nghe kinh kệ sớm ngày được đầu thai. Thì Quỳnh nói là cho tới tận bây giờ, về sớm đó mà hỏi cô Tám, em ông Tư thì hầu như ai cũng biết. Tại vì cái câu chuyện nó được người ta kể tới kể lui rất là nhiều. Mấy cái đứa tầm tuổi của Quỳnh là thuộc nằm lòng hết. Bây giờ thì cô Tám không còn quấy quả như hồi trước nữa, nhưng mà lâu lâu người dân sớm xung quanh lại chiêm bao thấy cô. Không có làm gì hết, chỉ mặc một cái mỏng cái áo bà ba đen để đi vô nhà người ta vậy thôi. Thì bạn kể là cái lúc mà bạn viết ra câu chuyện để kể lại cho chúng ta nghe, cũng phải nói khấn thầm ở trong bụng, xin cô Tám cho kể. Can đảm lắm mới dám viết ra kể lại vậy nè. Đó là cái câu chuyện mà giai thoại rất là dị kỳ về cô Tám của Xóm Lá mà Quỳnh kể cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Thôi, video hôm nay thì chúng ta đóng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video số 72 nha. Thời gian sắp tới thì khi bạn kỹ thuật chính của kênh quay trở lại thì Huy và ekip sẽ cố gắng làm bù lại để phục vụ bà con liên tục hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.